Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Thiến Mộc Kỳ Lân. Lúc này Quân Nhi đã không phải là hơn 10 ngày trước nàng. Hiện tại nàng đối với thực lực của mình cũng không còn tiến hành che giấu. Tu luyện cửu âm nguyên sát quyết, nàng phóng xuất ra 5 cái tứ xí phi thiên báo võ hồn. Màu tím hồn hoàn càng là rung động chói mắt. Nàng thi triển trước đó cũng biết thiên cơ huyền nguyên kiếm quyết cũng là đại khai sát giới. Quân Nhi là cơ sở chiến lực là 2.5 cực phẩm màu tím hồn hoàn. Nàng dùng cũng là tề duệ luyện chế chiến lực tăng phúc đạt tới 0.8 thất phẩm kiếm. Tăng thêm đã luyện tới đại viên mãn huyền giai kiếm pháp thiên cơ huyền nguyên kiếm quyết. Nàng tổng chiến lực coi như phóng thích 5 cái võ hồn cũng đạt tới 10 thêm. Tề Duệ cùng Quân Nhi thi triển đều là huyền giai kiếm pháp. Những này chiến lực mạnh nhất chỉ có 8 thêm chó săn, làm sao có thể là bọn hắn đối thủ. Một lát không đến 10 cái tay chân tất cả đều bị hai người chém giết. Tề Duệ đi vào đã bị hù tè ra quần, Mộc Kỳ Lân trước mặt dùng kiếm chỉ lấy hắn nói ra. Quỳ xuống, phù phù, Mộc Kỳ Lân lập tức quỳ xuống cầu đạo. Đừng giết ta, cha ta là trưởng trấn. Nếu như ngươi nếu là giết ta, các ngươi cũng không sống nổi. Cha ta bên người thế nhưng là có không ít tụ nguyên cảnh cao thủ. Hắn nhất định sẽ tìm các ngươi báo thù. Tụ nguyên cảnh cũng gọi cao thủ sao? Ngươi tên ngu ngốc này. Tề Duệ nói chen chân vào đem hắn ngửa mặt gạt ngã. Sau đó dùng mũi kiếm quét một chút hắn đũng quần. Nói ra, dạng này ta nhìn ngươi còn thế nào khi dễ nữ nhân. A, chấm ngoặc kép, Mộc Kỳ Lân bưng bít lấy hạ thân kêu thảm nói. Nói cho ta biết ngươi là ai. Ta ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Ha ha, ngươi bây giờ giống như đã là sống không bằng chết. Gặp lại, Tề Duệ cũng là ngoan tuyệt. Bởi vì dạng này so giết hắn còn muốn thống khổ. Lưu lại một cái bưng bít lấy hạ thân rú thảm Mộc Kỳ Lân cùng mười mấy bộ thi thể. Tề Duệ mang theo Quân Nhi tiến vào u ám xâm lâm. Đuổi theo tới Tề Lan Di là nhìn cái đầy mắt. Thầm nghĩ, rõ ràng là màu trắng hồn hoàn võ hồn. Làm sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn dùng kiếm là linh bảo? Mà lại hắn sử dụng cũng đích thật là cao giai kiếm pháp. Song võ hồn tại phiêu miểu đại lục là phi thường hiếm thấy. Đối với rất nhiều người mà nói song võ hồn chỉ là thần thoại giống như tồn tại. Chớ nói chi là như thế vắng vẻ địa phương nhỏ. Đại đa số người căn bản cũng không có cái này khái niệm. Cho nên Tề Lan Di cũng không có nghĩ tới phương diện này. 15 ngày trước đó nghe nói hắn mới chỉ có chú hồn tam trọng cảnh. Làm sao nhanh như vậy liền đạt tới ngũ trọng cảnh. Cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Nhưng là, Tề Duệ, người võ hồn hồn hoàn dù sao cũng là màu trắng. Dạng này võ hồn ở đâu cũng sẽ không có người chào đón. Cho nên ngươi nhất định cùng ta không phải người của một thế giới. Mặc dù Tề Duệ cái này tốc độ tu luyện rất nhanh. Nhưng ở trong mắt Tề Lan Di cũng không có nhiều khoa trương. Bởi vì nàng thức tỉnh võ hồn đằng sau thời gian 1 năm liền tăng lên tới chú hồn cửu trọng cảnh. Chỉ cần võ hồn vững chắc tài nguyên rồi dào ngộ tính cao hay là không khó làm được. Nếu không giống Bắc Nham Đế Quốc Học Viện, Thương Vân Tông, Bắc Nhạc Tông dạng này tông môn vì cái gì thu học viên tiêu chuẩn thấp nhất nhất định phải là 20 tuổi phía dưới tụ nguyên cảnh trở lên. Mặc dù không có đem Tề Duệ để vào mắt, nhưng nhìn qua Quân Nhi bóng lưng Tề Lan Di cắn chặt hai hàm răng trắng ngà thầm nghĩ. Cô nương này đến cùng là ai? Lại là màu tím sậm cực phẩm tứ xí phi thiên báo võ hồn. Tại Bắc Nham Đế Quốc cảnh nội có ta một cái màu tím hồn hoàn võ hồn nữ thiên kiêu là đủ rồi. Cho nên chẳng cần biết ngươi là ai đều phải chết. Tề Lan Di cũng không có đi để ý trong đó kêu rên Mộc Kỳ Lân. Mà là đối với một bên người xem náo nhiệt nói ra. Đây là Phong Lôi Trấn trưởng trấn con trai độc nhất. Phế đi người của hắn là Tề gia Tề Duệ. Nếu như các ngươi đem hắn đưa trở về nói rõ sự thật chắc chắn đạt được trọng thưởng. Có từ u ám xâm lâm lịch luyện trở về người nghe đều tranh nhau chen lấn. Bởi vì tiện tay mà thôi nhất định có thể đạt được chỗ tốt. Nhìn xem Mộc Kỳ Lân bị người khiêng đi. Tề Lan Di thầm nghĩ. Mộc Nguyên Ly trưởng trấn khẳng định sẽ phái người cho hắn nhi tử báo thù. Ta chỉ cần trong bóng tối xem kịch là được. Tề Duệ, các ngươi lần này chết chắc. Tề Duệ mang theo quân nhi tiến vào u ám xâm lâm. Nhìn thấy phía trước có người liền trực tiếp tránh đi. Bởi vì hắn không muốn lại trêu chọc bất kỳ phiền phức. Tề Duệ mang theo quân nhi hướng rừng rậm chỗ sâu đi. Trên đường đi chỉ cần thấy được thảo dược hắn liền sẽ thu thập đứng lên. Bởi vì trong tay cũng không có cất giữ thảo dược khí cụ. Cho nên là theo hái theo luyện. Vì chính là không lãng phí dược tính. Tại u ám xâm lâm bên cạnh cũng không có bao nhiêu yêu thú. Có cũng bị đến rèn luyện võ giả giết không sai biệt lắm. Tề Duệ cũng không muốn ở ngoại vi nhiều chậm trễ thời gian. Bởi vì bên ngoài cũng không có cái gì linh thảo có thể hái. Mà lại hắn muốn tìm thực vật tinh hồn đều là có thuộc tính đặc biệt. Chỉ có xâm nhập rừng rậm mới có thể tìm tới. Phong Lôi trấn trưởng trấn phủ đệ Mộc Kỳ Lân về đến nhà lên tiếng khóc lớn. Cha, mẹ, ngài có thể nhất định phải cho mà báo thù a. Kỳ Lân, ta bảo nhi ngươi đây là làm sao rồi? Trưởng trấn phu nhân Hoa Tuấn Đình nhìn thấy con trai bảo bối của mình tấm cảnh tượng thê thảm. Này đau lòng kém chút ngất đi. Ai làm? Nói cho vi nương. Mẹ nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Hoa Tuấn Đình căn bản cũng không hỏi nguyên nhân cắn răng hỏi. Cho đến bây giờ Mộc Kỳ Lân thật đúng là không biết Tiểu Bạch Kiểm cùng Tiểu Mỹ nữ đến cùng là ai. Lúc này đưa Mộc Kỳ Lân trở về người nói ra. Phế đi hắn cũng giết hắn 10 cái tùy tùng hẳn là Tề gia Tề Duệ. Một bên khí nhanh thổ huyết. Trưởng trấn Mộc Nguyên Ly nghe không khỏi một tiếng buồn bực. Tề gia Tề Duệ. Làm sao có thể. Bởi vì Tề Duệ là phế vật cho nên hắn mới có ấn tượng. Mộc trấn trưởng. Hẳn là không sai. Bởi vì đây là Tề gia Tề Lan Di tiểu thư nói cho chúng ta biết. Người này liền đem tình huống lúc đó nói một lần. Nghe xong đằng sau Mộc Nguyên Ly tin. Bởi vì Tề Lan Di thế nhưng là Phong Lôi trấn thậm chí Thiên Nam thành đệ nhất thiên tài. 3 tháng sau Bắc Nham Đế quốc học viện sẽ cố ý phái người tới đặc chiêu nàng. Nàng lại là người Tề gia nói lời tự nhiên là có thể tin. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới Tề gia một cái cực không đáng chú ý phế vật làm sao lại như. Vậy lợi hại, cái kia màu tím hồn hoàn võ hồn tiểu cô nương là ai đâu? Thi triển còn giống như là huyền giai kiếm pháp. Sẽ không phải là Tề Duệ có kỳ ngộ. Nhưng màu trắng hồn hoàn võ hồn lại có thể thế nào? Nghĩ tới đây vì mình nhi tử. Mộc Nguyên Ly quyết định trước tiên đem Tề Duệ cùng tiểu cô nương bắt trở lại nói. Cảm tạ các vị. Đi lĩnh thưởng đi. Mộc Nguyên Ly đem mấy người đấu pháp đi. Lập tức gọi tới 2 cái tụ nguyên cảnh thân tín. Nói ra. Lý Hổ. Trương Long. Các ngươi dẫn người lập tức đi u ám xâm lâm đem Tề Duệ cùng đi theo hắn cô nương bắt về cho ta. Lão gia, vì cái gì không dứt khoát giết? Tụ nguyên tam trọng cảnh Lý Hổ hỏi. Mang về, ta muốn để Kỳ Lân tự tay hành hạ chết bọn hắn. Dạng này mới có thể để cho hắn giải hận. Ta cũng mới có thể giải hận. Mộc Nguyên Ly cũng là làm lấy 2 tay dự định. Vạn nhất tiểu cô nương phía sau là thế lực lớn nào đó đâu. Hay là hỏi rõ ràng cho thỏa đáng. Thế giới này bởi vì một câu bị diệt môn sự tình đều thường xuyên phát sinh. Huống chi Mộc Nguyên Ly biết mình đức hạnh của con trai. Nhất định là coi trọng con gái người ta mới đưa tới sự cố. Nếu như cô nương kia là đại thế lực đại tông môn người. Đừng nói chính mình một cái trấn nhỏ trưởng trấn. Liền xem như thành chủ. Vương thượng cũng sẽ bị người diệt sát thậm chí diệt môn. Minh Bạch, Lý Hổ cùng Trương Long 2 người lĩnh mệnh rời đi. Mang theo mấy cái nhận biết Tề Duệ thủ hạ cưỡi khoái mã chạy tới u ám xâm lâm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.